Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tục ngữ quả không sai, khi tuyết rơi thì không lạnh, đóng băng rồi mới thấy buốt giá. Hôm nay mặc dù đã có ánh mặt trời, nhưng cảm giác lạnh lẽo trong không khí vẫn không hề giảm. Cô ái chỉ quấn một chiếc khăn quàng cổ, không mũ len, không bịt tai giữ ấm. Cô chỉ thấy gió lạnh thổi ù ù trên đầu, lạnh thấu xương. Hơn nữa da mặt dường như bắt đầu cứng lại, cánh mũi đỏ bừng, dần trở nên nhức nhối. Thế sự thật khó lường. Vừa rồi cô còn mặc áo ngủ lướt qua lướt lại trong căn phòng ấm áp, nhưng bây giờ đang phải chật vật đối chọi với cái lạnh như băng. Cô ái run rẩy dùng mình, hai tay không nhịn được tự ôm lấy chính mình. Vừa đi được khoảng 100 mét, bỗng một chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh. Cô xoay người, liền nhìn thấy Lâm Trình mở cửa xuống xe. Cô vốn không muốn để ý tới anh, nhưng tiếp tục đi đường mình. Nhưng không ngờ, Lâm Trình một câu không nói, lập tức bế thốc cô lên. Nếu là 3 năm trước, Lâm Trình đối với cô như vậy, nhất định sẽ đánh vào vai anh, la lớn, cứ mạng cướp người. Nhưng hiện tại cô đã 27 tuổi, chẳng ngây thơ tới mức hô lên những từ đó. Điều duy nhất có thể làm chính là căm giận nhìn anh. Rốt cuộc em muốn làm gì? Bây giờ em muốn đi nơi nào? Anh đưa em đi. Lâm Trình giúp cô thắt dây an toàn. Anh nhìn cô hỏi nghiêm túc. Người cũng đã bị anh ném lên xe, dây an toàn cũng đã thắt. Nếu anh đã muốn làm người tốt, thì cô liền cho anh ta cơ hội. Cô ái quay mặt đi nhìn ra phía cửa sổ, thốt lên hai chữ. Công ty. Suốt dọc đường đi, hai người không hề nói với nhau câu nào. Tới công ty, Lâm Trình dừng xe, cô ái vội vàng tháo dây an toàn, đẩy cửa xe đi xuống. Nhưng khi cô vừa chạm lên cánh cửa, thì cổ tay bị Lâm Trình giữ lại. Cô quay đầu lại trừng mắt với anh, biểu tình không hòa nhã. Ngay tại lúc cô muốn sống giận một câu, anh muốn làm gì, thì bỗng Lâm Trình không nói gì, lấy từ trong xe một bọc ni lông, đựng gì đó đưa cho cô. Nhìn xuyên bên trong túi thì thấy thứ màu sắc rực rỡ, có vẻ là bánh mì, đủ loại bánh mì cho cô. Anh ta dám dùng mỹ thực để chuộc tội. Cô ái bĩu môi. Tôi không cần. Nếu em không nhận lấy, thì anh đành đích thân mang lên tận văn phòng cho em vậy. Anh... Cho dù tâm tình có khó chịu mức nào, cũng không được bỏ bữa sáng, nghe không? Bữa sáng anh chuẩn bị nhiều bánh mì như vậy là muốn cô ăn no tới chết phải không? Cô ái quăng trả anh một cái nhìn đầy khinh thường. Anh đang muốn dùng mỹ thực cùng nhau với hành động săn sóc tỉ mỉ, đầy cảm động để tiếp tục diễn trò yêu thương tha thiết với cô đó sao? Đành để giấc mộng hão huyền của anh ta dẹp đi, bởi vì cô không bao giờ để tên đại lường gạt này có cơ hội lừa gạt mình nữa. Cô ái mới vừa bước vào công ty, mông vừa chạm chiếc ghế làm việc của mình, bỗng Lữ Dĩnh từ đâu sán tới, ra vẻ thần bí cười hề hề. Ái ái, tối hôm qua không về nhà, rốt cuộc đi nơi nào vậy? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập, làm việc thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.